Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 256m41, tức 1170kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin thế giới. Tại Trung Đông, phi cơ Israel đã giết chết 3 người Palestine tại dải Gaza trong đợt đối đầu mới nhất với nhóm chủ chiến đã phóng đạn rocket tấn công lãnh thổ Israel trong 3 ngày liên tiếp. Các nhân viên y tế Palestine nói các cuộc không kích của Israel hôm qua đã giết chết một phần tử chủ chiến, đó là một người đàn ông 60 tuổi và một cậu bé 12 tuổi đang đi bộ đến trường học tại thị trấn Jebalia ở phía bắc dải Gaza. Quân đội Israel nói họ sẽ tấn công các phần tử chủ chiến đã phóng ít nhất 12 đạn rocket vào miền nam Israel trong ngày. Không có số thương vong nào được báo cáo trong các cuộc tấn công đó. Các cuộc không kích do Israel thực hiện tại dải Gaza đã giết chết tất cả 18 người Palestine tính từ hôm thứ Sáu. Đa số là những phần tử chủ chiến có liên hệ với phong trào Hồi giáo Jihad và Ủy ban Kháng chiến Nhân dân, gọi tắt là PRC. Hai nhóm này đã bắn hơn 100 quả đạn rocket vào Israel trong thời gian vừa qua, gây thương tích cho nhiều thường dân. Hệ thống chống phi đạn của Israel, gọi là vòm sắt, đã chặn được khoảng 30 đạn rocket. Đây là một trong những vụ đối đầu gây nhiều tử vong nhất giữa Israel và các phần tử chủ chiến ở Gaza kể từ khi hai bên chấm dứt một cuộc chiến ngắn ngủi hồi tháng Giêng năm 2009. Quay sang chính tình Hoa Kỳ, ứng cử viên Tổng thống Rick Santorum đã đoạt được thắng lợi áp đảo tại các cuộc bầu cử sơ bộ Đảng Cộng Hòa ở bang Kansas, trong khi ứng cử viên dẫn đầu là ông Mitt Romney chiến thắng tại bang Wyoming và các lãnh thổ Mỹ tại các đảo Guam, các quần đảo Bắc Mariana và quần đảo Virgin. Trong các cuộc bầu cử sơ bộ đó, hai ứng cử viên Đảng Cộng Hòa tranh giành sự ủng hộ của tổng cộng 52 đại biểu, 40 ở Kansas và 12 đại biểu ở Wyoming. Ông Santorum được sự ủng hộ của 33 đại biểu ở Kansas, trong khi ông Romney chiếm được sự hậu thuẫn của 7 đại biểu. Tại bang Wyoming thưa dân, ông Romney được sự ủng hộ của 7 trong tổng cộng 12 đại biểu. Wyoming là bang có ít dân nhất trong tất cả các bang của Hoa Kỳ, với số dân chưa tới 600.000 người. Qua đêm, ông Romney đã tăng khoảng cách với đối thủ Santorum khi giành được sự ủng hộ của tất cả 9 đại biểu tại đảo Guam, 9 đại biểu tại quần đảo Mariana và thêm 7 đại biểu khác nữa tại quần đảo Virgin. Thắng lợi của ông Santorum tại Kansas là một khích lệ cho chiến dịch vận động của ông, giữa lúc ông đang cố gắng qua mặt ông Romney trong cuộc đua để được Đảng Cộng Hòa đề cử ra tranh chức với Tổng thống Obama. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quay sang châu Phi, một nghi can đánh bom tự sát đã tấn công một nhà thờ tại thành phố Jos ở trung bộ Nigeria, giết chết ít nhất 3 người. Vụ nổ xảy ra bên ngoài nhà thờ Thánh Finbar ở Jos, một thành phố đã bị rúng động vì những vụ bạo động tôn giáo giữa những người theo Kitô giáo và các tín đồ Hồi giáo. Các giới chức đặc trách các dịch vụ khẩn cấp nói một chiếc xe chứa đầy chất nổ đã nổ tung khi tiến tới gần ngôi nhà thờ. Các toán y tế đã chạy tới hiện trường để chuyên chở những người bị thương tới các bệnh viện điều trị, trong khi các nhân viên điều tra phong tỏa tất cả khu vực chung quanh đó. Hiện chưa có ai hoặc tổ chức nào lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ nổ này. Trước đây, Boko Haram là một giáo phái Hồi giáo có lập trường cực đoan, đã nhận trách nhiệm về nhiều cuộc tấn công tương tự nhắm vào các nhà thờ xảy ra ở Nigeria, kể cả vụ tấn công hôm 26 tháng 2 đã giết chết 6 người tại thành phố Jos. Nhóm chủ chiến này nói họ đấu tranh để áp dụng luật Hồi giáo khắt khe trên khắp nước Nigeria. Tại Syria, binh sĩ Syria với sự yểm trợ của xe tăng đã phát động một cuộc tấn công đã được dự báo trước từ lâu nhắm vào thành phố Idlib hôm qua, giữa lúc Tổng thống Bashar al-Assad gặp ông Kofi Annan, đặc sứ hòa bình do Liên đoàn Ả Rập và Liên Hiệp Quốc phái tới Syria. Các băng video tải lên mạng Internet hôm qua cho thấy những cột khói đen dày đặc bốc lên từ thành phố Idlib ở Bắc Syria, trong khi nhiều hình ảnh khác chiếu cảnh thường dân Syria chạy thục mạng. Ông Kofi Annan bày tỏ quan tâm sâu xa về tình hình Syria và ông kêu gọi Tổng thống Assad hãy đề ra những bước cụ thể để chấm dứt cuộc khủng hoảng hiện nay. Trong cuộc họp, ông Annan đã đưa ra nhiều đề nghị để chấm dứt bạo động. và cho phép các tổ chức cứu trợ nhân đạo lui tới để hoạt động. Đồng thời, ông yêu cầu thả các tù binh và khởi sự một cuộc đối thoại chính trị để giải quyết những nguyện vọng chính đáng và những quan tâm của người dân Syria. Truyền thông nhà nước Syria đã dẫn lời nhà lãnh đạo nước này tuyên bố ông ủng hộ các nỗ lực để chấm dứt giao tranh. Tuy nhiên, ông Assad cảnh báo rằng giải pháp chính trị sẽ không thể có được nếu, theo lời ông, quân khủng bố tiếp tục gieo rắc hỗn loạn trên các đường phố. Và tại Kenya, các giới chức Kenya nói các phần tử chủ chiến Al-Shabaab là những kẻ chịu trách nhiệm về vụ tấn công bằng lựu đạn tại thủ đô Nairobi, giết chết ít nhất 4 người và làm bị thương 40 người. The Voice of America. Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc tại địa chỉ 2233-2233.com, rồi chọn ô đồng ý. Thưa quý vị, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo lại một lần nữa lên tiếng hô hào cho việc cải cách thể chế chính trị. Trong báo cáo đọc tại Quốc hội ở Bắc Kinh hôm thứ Hai vừa qua, ông Ôn Gia Bảo nói rằng thể chế kinh tế và chính trị cần phải được sửa đổi để có thể khắc phục các thách thức trước mắt. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết trong một nhìn về Á Châu sau đây. Thưa quý thính giả, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo lại một lần nữa đề cập tới vấn đề cải cách thể chế chính trị khi ông phát biểu tại phiên họp thường niên của Đại hội đại biểu Nhân dân Toàn quốc hôm thứ Hai tại Bắc Kinh. Ông Gia Bảo nói rằng cải cách khai phóng là lựa chọn đúng đắn cho vận mệnh tương lai của đất nước. Chúng ta cần phải tuân theo những đòi hỏi của lý thuyết phát triển khoa học, tôn trọng tinh thần sáng tạo của quần chúng để mạnh dạn tìm kiếm và tiếp tục thúc đẩy toàn diện cho những nỗ lực nhằm cải cách thể chế kinh tế và thể chế chính trị để tìm ra giải pháp cho những bài toán của vấn đề phát triển. Người đứng đầu chính phủ Trung Quốc đã tuyên bố như thế trong lúc nhiều học giả và các nhà quan sát cho rằng quốc gia đông dân nhất thế giới này đang đối mặt với nguy cơ biến loạn vì những vấn đề nan giải đã tích lũy trong nhiều thập niên qua. Ông Thái Kế Minh, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế của Đại học Thanh Hoa ở Bắc Kinh, cho biết rằng Trung Quốc đã đạt được những thành tích to lớn trong 30 năm qua, nhưng vẫn còn rất nhiều vấn đề quan trọng chưa được giải quyết. Ông cũng cho rằng tất cả những nỗ lực để cải cách chế độ sở hữu đất đai, thu hẹp hố chênh lệch giàu nghèo và chống tham nhũng đều có liên quan mật thiết với thể chế chính trị. Giáo sư Thái Kế Minh đã phát biểu như sau trong cuộc phỏng vấn mới đây dành cho Ban Hoa ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Nếu thể chế chính trị không được sửa đổi một cách tương ứng, thì chỉ nói tới cải cách thể chế kinh tế, tôi e rằng chúng ta không thể giải quyết được vấn đề một cách cơ bản. Nỗ lực thúc đẩy cải cách kinh tế cũng vì thế mà khó lòng đạt được tiến bộ. Như đồng chí Đặng Tiểu Bình đã nói, không kịp thời thúc đẩy cải cách thể chế chính trị thì chẳng những cải cách thể chế kinh tế khó lòng thành công, mà những thành quả đã đạt được còn có thể sẽ bị mất đi. Giáo sư Vương Chim Dương của Học viện Xã hội Chủ nghĩa Trung ương ở Bắc Kinh cũng tán đồng nhận định đó. Ông phát biểu như sau. Những vấn đề hiện nay đã tích lũy quá lâu, quá sâu, đã tới mức vô cùng nghiêm trọng rồi. Tôi nghĩ rằng bây giờ đã tới lúc phải cải cách vì có rất nhiều nguy cơ. Trong thông cáo báo chí công bố hồi đầu tháng 2 vừa qua, nhân dịp phổ biến kết quả nghiên cứu về nạn cướp đất ở Trung Quốc, Trung tâm Landesa ở Seattle cho biết, trong năm 2010 đã có đến 187.000 vụ khiếu kiện hoặc gây rối đông người ở Trung Quốc, trong đó nhiều vụ tranh chấp vì vấn đề đất đai chiếm đến 65%. Giáo sư Vương Chim Dương cho rằng chính phủ ở Bắc Kinh cần đặt trọng tâm vào ba nỗ lực cải cách chính yếu. Theo ông, thứ nhất là tiếp tục thúc đẩy cải cách kinh tế thị trường, bao gồm cải cách hệ thống tài chính ngân hàng, cải cách xí nghiệp quốc doanh và cải cách chế độ sở hữu đất đai. Kế đến là sửa đổi chế độ phân phối thu nhập để có thể thu hẹp hố ngăn cách giàu nghèo hiện đang gây ra nhiều sự bất mãn trong dân chúng. Và thứ ba là tiến hành cải cách thể chế chính trị. Ông Tào Tư Nguyên, một học giả độc lập ở Bắc Kinh, cho rằng cải cách thể chế chính trị chẳng những là một việc cần thiết mà còn là một việc không thể chần chờ. Ông Tào nói thêm như sau. Cải cơ là kênh cửa mình sẽ bảo à. Cải cơ bù chỉ mạng à. Cải cách đang chạy đua với cách mạng. Nếu muốn cải cách mà cứ chậm rãi, do dự, sợ đầu, sợ đuôi trong lúc mâu thuẫn không ngớt gia tăng, thì rất có thể sẽ xảy ra biến loạn. Có thể sẽ xảy ra cách mạng văn hóa hay một vụ biến loạn tương tự như cách mạng văn hóa. Đó là một điều rất rõ ràng. Kết cuộc của không cải cách là như thế. Đó là kết cuộc mà mọi người chúng ta nên ra sức ngăn chặn. Ông Tào Tư Nguyên cho biết là động lực cải cách hiện đang nằm ở người dân. Ông nói như sau. Chênh lệch giàu nghèo đang làm cho rất đông dân chúng cảm thấy bất mãn. Bất mãn chính là động lực. Trung Quốc đã nhiều lần đề cập tới cải cách chính trị, nhưng rồi họ nói chỉ để mà nói mà không làm. Rồi khi làm thì lại do dự, tiến được một bước lại lùi hai bước. Thực tế hiện nay người dân bình thường có một nhu cầu rất mãnh liệt đối với cải cách thể chế chính trị. Giáo sư Vương Chim Dương của Học viện Xã hội Chủ nghĩa Trung ương cũng cho rằng động lực cải cách hiện nay rất lớn. Nhưng ông cũng nói rằng phe cải cách và phe bảo thủ cần phải thỏa hiệp với nhau để tránh tình trạng chết cả đám. Việc tiến hành cải cách dĩ nhiên sẽ rất khó khăn. Chúng ta cần có sự kết hợp ở một mức độ nào đó giữa lực lượng uy quyền và lực lượng dân gian. Còn có sự kết hợp giữa ý chí cải cách và trí tuệ cải cách. Xu thế này giờ đây đã bắt đầu xuất hiện vì ngày càng có nhiều người nhận thức được rằng hỗn loạn sẽ bùng ra nếu không sửa đổi kịp thời. Đôi bên thì hiểu rằng bên nào cũng cần phải nhường nhịn bên kia một chút để tránh tình trạng chết chung. Cho nên tôi nghĩ rằng chúng ta đang có một động lực lớn cho cải cách trong tình hình như vậy. Những lời hô hào cho cải cách thể chế chính trị của Thủ tướng Ôn Gia Bảo cùng với các học giả Trung Quốc đã được đưa ra trong lúc nhiều người cho rằng tình hình bế tắc hiện nay ở Trung Quốc không khác gì mấy so với tình hình của năm 1992, là khi mà ông Đặng Tiểu Bình thực hiện chuyến đi thị sát các thành phố ở miền Nam và tuyên bố tiếp tục theo đuổi con đường đổi mới. Trong bài phát biểu thường được gọi là Nam Tuần Giảng Thoại và được các nhà viết sử của Đảng Cộng sản Trung Quốc liệt vào danh sách các sự kiện trọng đại, ông Đặng Tiểu Bình nói rằng không kiên trì xã hội chủ nghĩa, không cải cách khai phóng, không phát triển kinh tế, không cải thiện sinh hoạt của người dân, thì chỉ có một con đường là chết. Thưa quý thính giả, tiếp mục nhìn về Á Châu tuần này đến đây là hết. Duy Ái và Tấn Chương xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục tuần sau, cũng vào ngày giờ này như thường lệ. Thưa quý vị, thông tin viên đặc trách vùng Đông Bắc Á của đài VOA bắt đầu tường thuật trên mạng và qua làn sóng điện từ những giờ phút đầu khi trận động đất lớn và cơn sóng thần tiếp theo ụp vào Nhật Bản cách đây một năm vào ngày 11 tháng 3. Các bài tường trình tại chỗ của anh trong những ngày và những tuần lễ tiếp theo, cùng với các tin nhắn nhanh tweet của anh, đã giúp anh được tiếng trên khắp thế giới là một quan sát viên tại chỗ, nhanh nhạy, bình tĩnh và đáng tin cậy. Anh ghi lại một số cảm nghĩ về ý nghĩa của biến cố và các ảnh hưởng còn đang diễn tiến. Mời quý vị cùng theo dõi. Thật khó mà hiểu rõ được tầm mức to lớn của trận động đất có độ mạnh 9 độ và cơn sóng thần khủng khiếp, cũng như sự kiện đất nước Nhật Bản đã tiến gần đến một tai họa hạt nhân, ở mức mà một số giới chức cấp cao đã tính tới việc sơ tán không thể tưởng tượng nổi ở Tokyo. Tổng số thương vong trong thiên tai này khiến nhiều người phải suy nghĩ. 20.000 người thiệt mạng, phần lớn vì sóng thần. Hơn 1/4 triệu tòa nhà bị tàn phá và gần 400.000 người mất hết nhà, cửa. Thảm kịch nhân loại này thực là đau lòng. Một số bậc cha mẹ vẫn còn đang đi lùng kiếm xác con em. Hơn 1.500 trẻ em mất cha hay mẹ hoặc cả hai. Sự tàn phá vật chất chưa từng có cũng đã biến Nhật Bản thành một đống hoang tàn gọi là Garaki. Phải làm gì với khối Garaki này là một vấn đề mà cả nước còn đang phải đương đầu. Một số công cuộc tái thiết đã bắt đầu, nhưng một mối bất bình chính là có quá nhiều người đang khổ sở trong những nơi tạm trú.

nhằm giải quyết những hạn chế gây trở ngại cho việc buôn bán một cách công bằng và giúp tăng trưởng kinh tế về nhiều mặt cho người Philippines. Một lĩnh vực được tập trung là Hoa Kỳ sẽ giúp đỡ các nỗ lực của Tổng thống Aquino nhằm tận diệt nạn tham nhũng. Trợ lý Ngoại trưởng Campbell tin tưởng rằng Tổng thống Aquino có nhiệt tình, có quyết tâm và tư cách để thực hiện đến cùng lời hứa của ông là đánh bật nạn tham nhũng ra khỏi Philippines. Tổng thống Aquino cũng hứa chú ý đến nạn buôn người và kể từ khi ông nhậm chức đã có tiến bộ về mặt này. Hoa Kỳ sẵn sàng yểm trợ chính phủ và các tổ chức dân sự tại Philippines muốn diệt nạn buôn người, giải cứu và giúp đỡ các nạn nhân, cũng như đưa những đường dây buôn người ra trước ánh sáng công lý. Trợ lý Ngoại trưởng Campbell nói, các quan hệ sinh tử giữa Hoa Kỳ và Philippines đang mạnh và sẽ tiếp tục mạnh hơn. Hai chính phủ cần nhân cơ hội này để phục vụ lợi ích và quan tâm của nhân dân hai nước, nhằm duy trì an ninh, duy trì các điều kiện cho tiến bộ, để có thể tiếp tục đeo đuổi hòa bình một cách hiệu quả. Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày. Các giới chức Afghanistan và những người mục kích nói rằng một quân nhân Mỹ đã giết chết ít nhất 15 thường dân Afghanistan trong ngày hôm nay trong một vụ nổ súng bừa bãi tại tỉnh Kandahar. Các giới chức nói người lính Mỹ đã rời căn cứ quân sự vào sáng Chủ nhật rồi nổ súng vào nhiều căn nhà tại quận Panjshir. Các giới chức Mỹ nói NATO đã bắt giữ đương sự và đang tiến hành điều tra. Quyền đại sứ Hoa Kỳ tại Afghanistan đã chia buồn với gia đình các nạn nhân. Và Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng Hỗ trợ An ninh Quốc tế của NATO cũng bày tỏ niềm ân hận sâu xa và đau buồn của ông trước vụ tấn công này. Hoa Kỳ tuyên bố sẽ đưa người lính Mỹ trong cuộc ra trước công lý. Tại Syria, đặc sứ hòa bình quốc tế Kofi Annan nói ông lạc quan về một giải pháp cho tình trạng bất ổn kéo dài một năm nay tại Syria sau đợt thảo luận thứ nhì với Tổng thống Bashar al-Assad ở Damascus. Tuy nhiên, ông Annan khuyến cáo rằng mưu tìm một thỏa thuận để chấm dứt bạo động sẽ rất khó khăn. Ông Annan cho hay ông đã trình bày các đề nghị cụ thể với ông Assad trong buổi họp hôm nay. Đặc sứ Annan kêu gọi lập tức chấm dứt các vụ giết chóc và khuyến khích chính quyền Syria theo đuổi cải cách trong khuôn khổ một giải pháp chính trị để giải quyết chiến dịch đàn áp gây tử vong để dẹp cuộc nổi dậy của phe đối lập. Ông Annan nói ông cũng kêu gọi Tổng thống Assad suy gẫm về một tục ngữ Phi Châu là không đổi được hướng gió thì phải đổi vị trí cánh buồm. Tại Trung Đông, phi cơ Israel đã giết chết 3 người Palestine tại giải Gaza trong đợt đối đầu mới nhất với nhóm chủ chiến đã phóng đạn rocket tấn công lãnh thổ Israel trong 3 ngày liên tiếp. Các nhân viên y tế Palestine nói các cuộc không kích của Israel hôm qua đã giết chết một phần tử chủ chiến, là một người đàn ông 60 tuổi và một cậu bé 12 tuổi đang đi bộ đến trường học. Các cuộc không kích giữa Israel thực hiện tại giải Gaza đã giết chết tất cả 18 người Palestine kể từ hôm thứ Sáu. Đa số những người bị giết chết là những phần tử chủ chiến. Và Nhật Bản đã dành một phút mặc niệm hôm nay để đánh dấu một năm từ khi xảy ra trận động đất và sóng thần hồi năm ngoái, dẫn đến một trong các vụ khủng hoảng hạt nhân nghiêm trọng nhất trong lịch sử thế giới. The Voice of America. Thưa quý vị, buổi phát thanh bằng Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 8 giờ đến 8 giờ 30 tối mai trên sóng trung bình 190 m5, tức 1575 kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Đến đây Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả. This program has come to you from the Voice of America, Washington.